Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 368, Thiên chi dương. Thế giới lực lượng. Shiva mắt phải bỗng nhiên chậm rãi mở, đồng thời chứng kiến Shiva mắt phải Kaguya cùng Hakzetsu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, bởi vì Shiva mắt phải cùng tả nhãn giống nhau, cũng không phải thông thường Raigan, rõ ràng là huyết hồng cửu câu ngọc Raigan luân hồi Seragon. Điều đó không có khả năng. Hai mắt đồng thời mở mắt luân hồi Seragon. Làm sao biết có loại này sự tình? Kaguya không dám tin tưởng. Đồng dạng, Hakzetsu cũng không dám tin tưởng. Liền hỏi một câu, dựa vào cái gì? Thân là chakra sư tổ Kaguya cũng là ở ăn Shinju quả thực sau đó mới. Chỉ có, mở ra trên trán luân hồi Seragon. Shiva hắn có tài đức gì? Dĩ nhiên mở mắt hai mắt luân hồi Seragon. Điều này làm cho Kaguya cùng Hakzetsu là vô luận như thế nào cũng muốn không phải minh bạch. Thực sự là tiêu chuẩn phản phái lời kịch a. Không phải quản các ngươi tương không phải tin tưởng. Đặt ở trước mắt chính là sự thực. Không nên chớp mắt, không nên phân tâm. Hết thảy đều con sẽ phát sinh trong nháy mắt thế giới sửa. Sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Shiva vươn thực, giống như giáo dục một dạng mở miệng nói. Cái kia tràn ngập khí thế thanh âm hồng thủy. Để một bên Sasuke cùng Naruto hai người cũng không nhịn được thẳng sống lưng. Mắt không chấp nhìn chằm chằm Shiva. Shiva đại ca hắn, muốn làm cái gì? Không biết, tả nhãn luân hồi Seragon trong nháy mắt xóa bỏ thế giới. Trên lý thuyết mà nói, mắt phải của hắn luân hồi Seragon cũng có quá ngang hàng trình độ lực lượng. Thế nhưng, Sasuke không nghĩ ra được. Mangekyo Sharingan cũng tốt, Raigan vậy cũng chênh lệch không lớn. Cặp mắt năng lực hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là một đôi. Đây là từ Mangekyo Sharingan liền lưu truyền xuống không trở thành quy củ. Giống nhau, Shiva tả nhãn đại biểu là hủy diệt lực lượng. Cái kia mắt phải của hắn lực lượng sẽ cùng với hỗ trợ lẫn nhau. Bằng vào sức tưởng tượng, lại tựa như có lẽ đã không cách nào siêu thoát ra này cổ siêu việt cực hạn lực lượng. Đây cũng chính là hay là nhân loại mức cực hạn a. Shiva mắt phải khẽ híp một cái, sau đó bỗng nhiên trợn to. Trong sát na, một cỗ khó tin bằng bạc nhãn lực từ trong đó thả ra, hóa thành một quay vòng, một vòng luân hồi rung động khuếch tán ra. Shiva mở ra hai cánh tay, bình tĩnh nhìn Kaguya, mở miệng nói: hoan nghênh đi tới ta thế giới thiên chi dương. Sau đó một cỗ bàng bạc sinh mệnh chi lực từ nơi này chăm trắng xóa trong thế giới thăng đằng nhi bắt đầu. Kaguya cùng Hakzetsu đồng tử co rụt lại, theo sau chính là chứng kiến tài kia mặt đất trục hoành xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng, một màn kia quang mang như vậy chói mắt mà mỹ lệ. Để Naruto cùng Sasuke đám người nhịn không được giơ tay lên che này cổ tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, bọn họ thấy được, ở trục hoành bên trên, nghị luận mặt trời màu vàng, chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu, cùng thiên chi âm không có sai biệt ra sân phương thức. Chỉ bất quá lúc này đây, từ thiêu đốt hắc sắc thái dương, biến thành thiêu đốt kim sắc thái dương, thả ra khí tức. Cũng từ mới vừa hoàn toàn hủy diệt biến thành bàng bạc sinh mệnh lực, chậm rãi bốc lên thái dương, dường như để Kaguya đám người lâm vào trong thất thần. Vẻ này cảm giác ấm áp, cái kia giống như họa quyển một dạng tuyệt mỹ tràng cảnh, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Cái này là mặt trời màu vàng này cổ sinh mệnh lực cùng mới vừa hắc sắc thái dương hoàn toàn tương phản. Kaguya cảm nhận được trong đó lực lượng, ngẩng đầu dùng bạch nhãn ngưng mắt nhìn cái kia một vòng chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu kim sắc thái dương, lẩm bẩm nói: thiên chi dương, ti trưởng sáng tạo dương chi cực trí tạo hóa chi thần, thần sản sao nhật thần, phá hư cùng sáng tạo, âm dương tương phản cực hạn, hai người hoàn toàn đối lập, còn đây là thiên chi đối lập, nhưng bên ngoài hỗ trợ lẫn nhau. Thì được thế giới xâm la vạn tượng. Shiva mắt phải luân hồi Seragon bỗng nhiên co rụt lại. Lần thứ hai phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Trong chớp nhoáng này, mặt trời màu vàng đưa lên đến thuần trắng thế giới đỉnh cao nhất. Sau đó, màu vàng sinh mệnh quang huy trong nháy mắt rơi đại địa. Cái này phút chốc, nguyên bản bị xóa bỏ thế giới, bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Đồng thời, Kaguya trên mặt cũng viết đầy kinh hãi. Bởi vì, nàng phát hiện, nàng đối với cái này cái thế giới trưởng khống, dĩ nhiên đang chậm rãi mất đi. Thiên tri đối lập, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn đối lập đích sự vật hợp hai thành một, thì được xâm la vạn tượng. Người đây là muốn bóc ra ta đối với thế giới thao túng sao? Kaguya lộ ra hung tướng nhìn trong, chọc vào Shiva, trên mặt viết đầy tức giận. Thế giới trưởng khống, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Kaguya ý tưởng. Cái loại này ti trưởng quyền lợi, đang ở từng bước để đi ra đi. Cũng không phải bóc ra. Ta đây là ở sáng tạo. Sáng tạo phía trước là phá hư. Cho nên, lấy ngươi thế giới làm cơ sở. Ta đem mới vừa nham tương thế giới hoàn toàn phá hư. Sau đó sáng tạo thuộc về ta thế giới. Đây mới thật sự là xâm la vạn tượng. Bá bá bá. Bỗng nhiên trong lúc đó, trắng xóa trong thế giới. Xảy ra nổ kịch liệt. Nhiệt độ nham tương xuất hiện. Nhiệt độ nham tương dâng lên đại lượng vũ khí. Ở trên bầu trời, hối tụ hình thành vân đoá. Sau đó hàng mưa như thác đổ. Mưa như thác đổ rơi để vô số nham tương làm lạnh. Dâng lên vũ khí lần thứ hai hình thành càng nhiều hơn mây đen. Giống như lâm vào vô hạn tuần hoàn một dạng. Khi tất cả nham tương toàn bộ bị tưới tắt sau đó. Thổ địa chính là tạo thành. Dư thừa mưa xối xả lần thứ hai rơi xuống. Đem cả cái thế giới đều bao phủ lại. Sau đó tạo thành đại hải. Đồng thời, đại hải ở kim sắc mặt trời quay phía dưới. Không ngừng giảm thiểu. Lục xuất hiện. Ở nơi này, ở kim sắc mặt trời sinh mệnh ánh sáng chiếu xạ phía dưới. Biến hóa vì sinh mệnh chi nguyên cây cối. Bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây hết thảy cát. Đều giống như chiếu phim một dạng triển khai hiện tại Kaguya. Hắc Zetsu. Naruto còn có Sasuke trước mặt, dĩ nhiên là, sáng tạo thế giới, cái này, đây quả thực liền căn bản dường như thần linh vậy a. Một màn này, để Sasuke cùng Naruto chấn động không ngớt, bởi vì, này phút chốc, bọn họ thấy tận mắt một cái thế giới mở cùng hình thành. Nhất định chính là thiên thượng thiên hạ chẳng bao giờ xuất hiện tối cường kỳ tích. Mà những cái này kỳ tích, đều hội tụ ở trên người của một người đàn ông, đắm chìm trong khổng lồ sinh mệnh lực trong. Shiva cùng Kaguya hai người đối diện mà đứng. Như vậy, hiện tại liền nghịch chuyển a. Kaguya, chỉ một lúc, Shiva luân hồi Seragon trong phóng xuất ra khổng lồ nhãn lực. Cả cái thế giới đều ở đây bên ngoài điều động phía dưới. Hướng phía Kaguya nghiền ép xuống. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.